Lôi Quân, chương 18:18, nửa bước kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ im lặng, Dương Tuấn cùng Bát Cực Linh Hầu tại sơn động bên trong tiếp tục tìm tòi thêm một lát, đợi không phát hiện thêm cái gì đồ tốt mới trở ra. Đương nhiên, năm con kia hắc giáp khôi lỗi Dương Tuấn làm sao có thể bỏ qua, toàn bộ đều bị hắn bỏ vào nhẫn chữ vật bên trong. Mà nhẫn chữ vật loại này, tại ba tông bên trong cũng coi là trọng bảo, nếu đem ba tông tất cả cộng lại cũng chưa tới chục chiếc, có thể thấy nó độ chân quý. Sợ Hoài Bích có tội, Dương Tuấn cẩn thận đem nhẫn chữ vật đeo ở trên cổ, giấu vào trong áo. Trở lại đấu trường, so tài vẫn đang tiếp tục diễn ra. Lúc này trên lôi đài, Triệu Thiên Hồ đang cùng Thanh Vân Tông Diệp Trường Sinh chiến đấu tranh giành đệ nhất vị trí. Triệu Thiên Hồ đúng không, ngươi sức chiến đấu cực kỳ không tầm thường, nếu là thức thời một chút hiện tại tựu sớm làm nhận thua, nếu không ta một khi xuất thủ, ngươi có thể sẽ hối hận. Diệp Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Triệu Thiên Hồ, ngữ khí mặc dù cực kỳ tự ngạo, nhưng lại cũng không có căm thù Triệu Thiên Hồ. Triệu Thiên Hồ lông mày hơi hơi nhíu lên, Diệp Trường Sinh phản ứng nằm ngoài dự liệu của hắn, quá ngạo mạn. Ta công nhận ngươi thực lực rất mạnh, nhưng chỉ mấy lời đã muốn ta lùi bước, đó là không có khả năng. Triệu Thiên Hồ ngữ khí kiên định nói, hai mắt híp lại, Diệp Trường Sinh khẽ cười thành tiếng, trường kiếm trong vỏ chậm rãi rút ra. Chấm, đã ngươi muốn động thủ thì nên không trách được ta. Chấm, M Thanh rơi xuống nháy mắt, Diệp Trường Sinh cả người khí thế tự biến đổi, cho Triệu Thiên Hồ mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Tại ta Thanh Vân kiếm pháp phía dưới, chưa người nào có thể đón quá 10 chiêu, để xem ngươi người này hôm nay có thể hay không ngăn lại. Trong tức khắc, Diệp Trường Sinh trường kiếm giống như một mũi tên bạc gào thét mà ra, đối với Triệu Thiên Hồ ngực trái hung hăng đâm tới. Cùng là địa phẩm võ kỹ, Diệp Trường Sinh Thanh Vân kiếm pháp nhưng so với Đường Phi Tuyết Nguyệt Ảnh kiếm pháp cường hoành hơn nhiều, có thể thấy Diệp Trường Sinh nắm giữ môn này kiếm pháp đã đến một mức cực kỳ cao thâm. Triệu Thiên Hồ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Trường Sinh, trường kiếm trong tay cũng không chịu thua kém, chỉ thấy màu tím kiếm quang đồng dạng ngưng tụ chém ra, gào thét lên hướng màu bạc kiếm quang đụng tới. Oành, màu tím kiếm quang cùng màu bạc kiếm quang đụng vào nhau về sau, nhất thời bộc phát ra một tiếng sấm rền nổ vang. Trong chốc lát tán giật lực lượng tại trên sàn thi đấu như là như gợn sóng cuồn cuộn ra, Triệu Thiên Hồ thân thể bị chấn động đến mãnh lùi lại mấy bước. Diệp Trường Sinh trên mặt biểu lộ cực kỳ bình thản, hắn tay áo dài khẽ động, một cỗ êm ái lực lượng từ ống tay áo của hắn trong lúc dũng động mà ra, dễ dàng hóa giải hướng hắn va chạm mà đi tán giật lực lượng. Triệu Thiên Hồ thấy cảnh này về sau, trong lòng càng thêm chấn kinh, Diệp Trường Sinh thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn. Quảng cáo, event, một kiếm lực lượng bị Triệu Thiên Hồ ngăn trở về sau, Diệp Trường Sinh trong hai con ngươi hơi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ ra một đạo công kích. Triệu Thiên Hồ tiếp một chiêu phân thắng bại đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Chỉ thấy hắn đột nhiên rút ra trường kiếm, một kiếm nhanh như chớp bổ đi ra, động tác nhanh gọn, so với lúc trước càng thêm tinh diệu, không có một chút trì hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm này bổ đi ra, có vân phong chỉ vờn quanh, kiếm khí như ẩn như hiện, phiêu miểu mà nhanh đến cực hạn. Thanh Vân kiếm pháp đã bị Diệp Trường Sinh tu luyện gần tới đại thành cảnh giới, mạnh nhất một chiêu Thanh Vân lãng lần này bổ ra so với ban đầu một kiếm cường hoành hơn mấy lần. Đến hay lắm, Triệu Thiên Hồ tại cảm thụ đến mây vân ánh kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng về sau, lập tức gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay phóng lên trời, một đạo mặt trời hư ảnh theo đó từ trên thiên không gào thét rơi xuống. So với lần trước tông môn thi đấu sử dụng, lần này mặt trời hư ảnh càng thêm ngưng thực, hiển nhiên uy lực cũng càng thêm bá đạo. Oành, mặt trời hư ảnh cùng mây vân kiếm khí đụng vào nhau, chỉ thấy mặt trời hư ảnh bị kiếm khí đem cắt ra làm hai nửa, uy lực không giảm tiếp tục chém đến Triệu Thiên Hồ trước mặt. Gặp một màn này, giống như phát hiện gì đó, Triệu Thiên Hồ hét lên một tiếng kinh hãi. Chấm, kiếm ý hoặc là tia chân ý của kiếm đạo, mỗi bộ kiếm pháp lại có một loại kiếm ý khác nhau, như Thanh Vân kiếm pháp thì có Thanh Vân kiếm ý, Triều Tịch kiếm pháp thì có Triều Tịch kiếm ý. Thế nhưng không phải ai tu luyện đều có thể lĩnh ngộ được. Kiếm ý chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể lĩnh ngộ kiếm ý đều là kiếm đạo bên trong thiên tài, Diệp Trường Sinh có thể chạm tới kiếm ý, không hổ với danh xưng ba tông đệ nhất thiên tài. Đợi kiếm khí cách Triệu Thiên Hồ mi tâm chỉ còn chưa tới một phân, Diệp Trường Sinh lập tức vẫy tay đem nó tán đi, lắc đầu nói. Đích thật là kiếm ý, nhưng chỉ là nửa bước kiếm ý mà thôi. Dù là nửa bước cũng đã rất mạnh, mạnh đến đáng sợ, bất cứ kiếm pháp nào có kiếm ý gia trì phía dưới, nó uy lực đều sẽ đại tăng. Diệp Trường Sinh Thanh Vân kiếm khí chỉ có nửa bước kiếm ý gia trì nhưng đã có uy lực gấp 5 lần có thừa, quả thật là không cách nào tưởng tượng được. Ta nhận thua, cười khổ một tiếng, Triệu Thiên Hồ không chút do dự lập tức nói ra. quảng cáo, event, Diệp Trường Sinh vừa rồi kiếm khí có bao nhiêu đáng sợ chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được, mạnh đến tuyệt vọng. Nếu không phải đối phương triệt tiêu kiếm khí kịp thời, sợ rằng hắn lúc này đã bị đánh trọng thương rơi xuống lôi đài. Triệu Thiên Hồ vậy mà nhận thua. Triệu Thiên Hồ rõ ràng thực lực mạnh như vậy mà còn nhận thua, Diệp Trường Sinh đáng sợ như vậy. Các ngươi biết cái gì, một đám kiến thức hạn hẹp. Diệp Trường Sinh vừa nãy sử dụng chính là kiếm ý, các ngươi biết thế nào là kiếm ý, đó chính là không thể địch lại. Triệu Thiên Hồ nếu dám không nhận thua chỉ sợ là muốn chết. Tên này tu sĩ cười đắc ý, hắn cũng là theo các vị trúc cơ cường giả nghe lỏm tới. Triệu Thiên Hồ cùng Diệp Trường Sinh ở giữa chiến kết thúc rất nhanh, đương Triệu Thiên Hồ đạo kia nhận thua âm thanh truyền ra trong nháy mắt, chu vi trên khán đài tu sĩ nhất thời nghị luận lên tiếng, không thiếu đối Triệu Thiên Hồ lớn tiếng dị nghị. Bọn hắn mong chờ tranh giành đệ nhất trận chiến sẽ có đẹp mắt cảnh xem, không nghĩ đến vừa đánh đã nhận thua, đây là lý gì? Thứ tự đã phân ra sau đó, đại diện ba tông ba vị trúc cơ tu sĩ tiến lên phát biểu một lát sau đó ban thưởng cho ba người giành thứ hạng đầu. Trong đó ba hạng đầu phân biệt, hạng nhất Thanh Vân Tông Diệp Trường Sinh, hạng nhì Xích Nhật Môn Triệu Thiên Hồ, hạng ba Chiến Đao Tông Trần Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đã muộn, thời gian cũng không gấp, Xích Nhật Môn hai tông cũng không vội trở về mà ở lại qua đêm. Trở về phòng ở, Dương Tuấn không nhịn được lập tức được đem bảng thông tin mở ra. LT tính danh, Dương Tuấn. GT, LT tuổi thọ, 25, 80. GT, LT chủng tộc nhân tộc. GT, LT linh căn tư chất biến dị lôi linh căn. GT, LT vận khí, bình thường. GT, LT cảnh giới, luyện thể tầng 8. GT, LT công pháp, lôi thiên chiến quyết, thần cấp. GT, LT thuật pháp, viêm bạo, đại địa chấn, thủy đạn. GT, LT võ kỹ, truy phong bộ. Hạ hoàng, ngũ ảnh trường. Hạ hoàng, liễm tức quyết. Thượng hoàng, hấp huyết trường. Hạ hoàng, đại lực cực bi trường. Hạ địa, GT, quảng cáo, event, LT tài phú, 5.054 điểm. GT, nhìn xem điểm phú, Dương Tuấn trong lòng thập phần vui vẻ, đem kim đan động phủ vơ vét quả nhiên là thu hoạch phong phú. Trong đó 15 viên tinh thạch thượng phẩm cung cấp nhiều nhất 1.500 điểm, sau đó đến địa phẩm công pháp 1.000 điểm, hạ phẩm pháp khí 500. Nhưng để Dương Tuấn kinh hỉ nhất là 5 con kia không lỗi, không nghĩ đến mỗi con vậy mà cung cấp cho hắn 200 điểm tài phú. Có đầy đủ điểm tài phú, Dương Tuấn không chút nghĩ ngợi lập tức tiêu 500 điểm tài phú, đem đại lực cực bi trường nâng lên tiểu thành. Cảm nhận hai bàn tay lực lượng tuôn trào, Dương Tuấn cười một tiếng hưng phấn, mặc dù hiện tại chưa thử đại lực cực bi trường tiểu thành uy lực nhưng hắn đoán bản thân bây giờ một trường đánh ra ít nhất cũng có 5.000 cân lực lượng. 5.000 cân, đây là khái niệm gì, chính là trúc cơ trung kỳ cường giả đối mặt cũng phải tránh lui. Kết hợp với lôi thiên chiến quyết đem đến linh lực hùng hậu cung cấp, Dương Tuấn tự tin bản thân hiện tại đã có thể cùng trúc cơ cảnh tu sĩ so chiêu, thậm chí là chém giết cũng không phải không có cơ hội. Quả nhiên nắm giữ thực lực mới là vui sướng nhất, lại nhìn xem đại lực cực bi trường đại thành giá cả, Dương Tuấn lập tức răng đau, 5.000 điểm tài phú, lại là gấp 10 lần giá cả. Mỗi lần đều tăng lên gấp 10 lần, đại thành đều đã là 5.000 điểm tài phú, vậy viên mãn cảnh giới chẳng phải là cần 50.000 điểm. Mẹ nó quá hố người. Dương Tuấn lắc đầu thở dài cảm thán, chấm, xem ra ta vẫn là nghèo bức a cách chương.